Chương 680, môi đi môi động. Đinh Kỷ Sơn cơ hồ đem ngọc phù mỗi một cái tế văn đều khắc ở trong đầu. Ẩn thân lưu tuyệt lúc, hắn thấy rất rõ ràng, đại nhân chính là đem thứ này tế ra đến, sau đó hắn hình như là cùng Lư Duyệt cùng một chỗ, bị không hiểu hút tới cái này không hiểu chỗ. Lư Duyệt bị thương rất nặng, nhưng nàng có thế thân ngọc phù, tất nhiên không có việc gì, hiện tại có việc chỉ là chính hắn. Đinh Kỷ Sơn không có ý lại đi gây cái kia ma tình, chỉ chuyên chú trên tay ngọc phù, ấn ly tới nói, vật trọng yếu như vậy, đại nhân không nên tiện nghi hắn, nhưng bây giờ hắn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia đại nhân, như vậy tính toán không bỏ sót, không thể nào là vội vàng dưới, thuận tay bỏ vào trong ngực, tại nguyên chỗ chuyển hai cái vòng, sâu cảm giác đại nhân không có khả năng làm tiện nghi chuyện tốt của hắn. Khả năng như trước giống như, tên kia muốn cứu bản thể, lại sợ bộ thân thể này chết rồi, vì lẽ đó tạm thời trả lại hắn. Nghĩ tới đây, Đinh Kỷ Sơn nhịn không được đánh cái run, sâu sắc hoài nghi cái suy đoán này chính là sự thật. Đại nhân một bên ghét bỏ hắn bộ thân thể này, một bên rồi lại cố lấy bộ thân thể này, chính đó thân thể, nhất định đối với hắn phân thần, có một loại nào đó tác dụng. Theo tên kia thời gian dài như vậy, hắn bịu lộ duyệt rõ ràng hơn bản lãnh của hắn. Tuy rằng đối với thiên hạ sinh linh sinh tử không thèm để ý, có thế hắn để ý sinh tử của mình. Hắn đem hồi phục nhỏ bắt hình dáng U Tuyền mò ra, tìm kiếm Lư Duyệt phương vị. Đinh Đinh Quang Chi vòng tại trong thức hải nhảy vọt. Lư Duyệt nhìn về phía phương xa, không bao lâu, quả nhiên gặp đứng tại bắt bên trong người nào đó. Là ta Đinh Kỷ Sơn sợ nàng không một lời nói liền muốn đánh, dừng ở ngoài ngàn mét, tiến hành trước mở miệng. Lư Duyệt, nếu không phải ta ở lúc mấu chốt hỗ trợ, đầu của ngươi tất nhiên đã bị đại nhân cắt. Không phải đại nhân Lư Duyệt dò xét hắn. Ngươi có thủ đoạn, ta QNZ không ngốc người khắp thiên hạ đều không nhận ra hắn, có thế nữ tử này, lại không đồng dạng. Đinh Kỷ Sơn đau lòng mặt mình, thậm chí có khi hắn tại thủy kính trông được đến mình bộ dáng, cũng không tin, kia là hắn. Nhưng trước mặt cái này từ nhỏ đã đối phó với hắn ma tinh, lại có thế tại vài lần về sau, thông qua một ít hoài nghi, đem hắn nhận ra. Đinh Kỷ Sơn trong lòng cổ quái vô cùng. Tại ta quyết định đón lấy U Tuyền thời điểm, ngay tại làm hậu đường làm chuẩn bị Lư Duyệt, đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, cũng sẽ không bỏ qua ta, chúng ta hợp tác như thế nào? Hợp tác nàng muốn cùng tử địch hợp tác. Lư Duyệt hơi có giật mình trọng, hình như cùng tử địch hợp tác loại sự tình này, nàng đã sớm đã làm. Ban đầu ở một phủ, ngươi có thể cùng Ma Linh Huyễn Nhi hợp tác, cộng đồng đối phó vực ngoại sản phong. Như thế nào hiện tại quan hệ đến tính mạng của chúng ta, ngươi cũng không dám cùng ta hợp tác. Cái gì? Lư Duyệt phương pháp ghế dựa hướng phía trước đẩy vào 100 mét. Ngươi gạt ta, sở hữu tại thiên tượng dị biến tiến lên vào một phủ người, đều mất dị biến trước sở hữu trí nhớ. Ngươi ta không đồng dạng, đại nhân muốn xuyên thấu qua ta biết ngươi, trí nhớ của ta, nên bị hắn dùng phương pháp đặc thù, không bỏ sót mất Lư Duyệt. Ánh mắt của nàng bén nhọn hơn đứng lên. Vượt ngoại sàm phong là thiên hạ trung địch. Đinh Kỷ Sơn biết rất rõ ràng, lại một chút tin tức QNZ không ra bên ngoài thấu, kỳ nhân vì tư lợi trình độ, có thể suy ra. Ta còn chưa ra một phủ, liền bị hắn để mắt tới. Đinh Kỷ Sơn cười khổ một tiếng, hắn phân thần, có thể bám vào thân thể của những người khác bên trong, thế nhưng là phụ thân về sau, những người kia thân thể, cũng sẽ ở trong một tháng, trở nên kém vô cùng, chỉ có thân thể của ta, hình như mới có thể để cho hắn giống như đoạt xá. Lư Duyệt nhìn xem hắn, như có điều suy nghĩ. Lúc trước, hắn tiếp thu được bản thể lộ ra tới tin tức, liều mạng chạy tới ma. Tuy rằng Đinh Kỷ Sơn tin tưởng mình là cái trí giả, có thể hắn tôn sùng một người trí ngắn hai người trí trưởng lão câu nói này, hắn lên mặt người không có cách, nhưng Lư Duyệt cùng đại nhân đấu trí đấu dũng. Tuy rằng QNZ vài lần rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn dùng chết thay ngọc phù, có thế nàng trí kế, thiên hạ do như ban nga y. Cũng có thể giúp hắn nghĩ ra, đại nhân vì sao chỉ nhận trên hắn. Vì thế, hắn không tiếc đem bị đoạt sau lưng, đại nhân hành động, tất cả Lư Duyệt trước mặt toàn bộ đỡ ra. Lư Duyệt, ngươi nói, thân thể của ta, đến cùng cùng người khác có khác biệt gì? Nhìn thấy đầy dây chờ mong cựu nhân, Lư Duyệt trầm mặc ở nơi đó. Hiện tại giúp ta, chính là giúp chính ngươi. Đinh Kỷ Sơn minh bạch, muốn để ma tinh toàn lực tương trợ, kia là căn bản không thể nào. Hắn chính là nghĩ tại nàng nơi này, tìm tơ y một ít, hắn khả năng bỏ qua chi tiết. Hắn đem dị hình đầu ngọc phù lấy ra, đại nhân tế ra vật này về sau, chúng ta liền được đưa đến nơi này tới. Lư Duyệt, tình huống nơi này không đúng, ta rất muốn lập tức dùng nó lại trở về, thế nhưng là có một chút từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, đại nhân làm sao lại đem vật trọng yếu như vậy, di thất trên người ta. Lư Duyệt giật mình trong lòng, thế nào lại là dị hình đầu ngọc phù nàng chuyển động trên tay chữ vật giới chỉ, làm sư tôn người hữu duyên, tại Tây Nam trong hẻm núi lớn, nàng được rồi người đồ tử sư tôn lưu lại cổ vu đi săn lệnh bài. Nơi này ban ngày có hai cái mặt trời, ban đêm hai cái mặt trăng, sư tôn nói, này là cổ man rèn luyện tử đệ vị trí, chỉ cần có lệnh bài mang theo, dù là đã sớm không có con mồi, linh khí lại càng sinh động, bình thường tu luyện, một ngày có thể làm hai ngày công. Cốc lệnh tắc tiễn nàng năm mới lễ vật, nàng cu nở dê chuẩn bị tiễn nàng, về sau Đinh Kỳ Sơn phát hiện, từ trước đến nay trí kế bách xuất ma tinh, thế mà ngay tại lúc này, tinh thần không thuộc, Lư Duyệt, ta vừa mới nói, ngươi có nghe thấy không thanh âm nổ vang ở bên thai, Lư Duyệt sờ sờ lỗ thai, nghe thấy được. Ngươi không phải sớm có đoán, cần gì phải lại đến chứng thực một lần. Lư Duyệt thở dài, đại nhân vì cái gì tìm tới ngươi theo như lời ngươi nói, ma linh huyễn nhi, chính là hắn huyễn cơ, kia nàng ma bảo đến cùng là cái gì ngươi nói ngươi vừa tiếp nhận đủ tuyển thời điểm, ngay tại đề phòng, vậy xin hỏi ngươi phòng tới rồi sao. Đinh Kỳ Sơn khí tức không quá ổn, tuy rằng nàng không biết, vì đoạt lại thân thể, hắn đều bỏ ra chút cái gì, có thế rõ ràng, đại nhân cũng không hề từ bỏ thân thể của. Hắn dự định, về phần cho ngươi này bài, ha ha, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, nơi này tuy rằng thời tiết cực đoan, nhưng cũng có thể tu luyện sao. Đã hắn đã đem thân thể của ngươi, trở thành vật riêng tư, tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Đinh Kỳ Sơn hình như chịu không được thân thể rét lạnh, linh hồn đánh cái run, đây cũng là hắn chỗ đoán A đại nhân hiện tại cố lấy bản thể, nhất thời còn tìm không đến, có thế chờ hắn làm xong bên ngoài, nhất định sẽ tìm hắn. Không chỉ sẽ tìm đến hắn, sẽ còn tìm Lư Duyệt. Viễn cổ vạn tộc là tại tính toán của hắn dưới, một chút xíu biến mất, ngọc phù này hắn tất nhiên còn có. Nghĩ tới đây, Đinh Kỳ Sơn cấp tốc lui về sau một bước. Hắn nhất định phải tại đại nhân còn không để ý tới hắn thời điểm, càng xa càng tốt mới được. Ngươi có thể giúp ta phong ấn U Tuyền sao. Lư Duyệt như mày, nàng phong ấn U Tuyền, ngươi giúp ta phong ấn U Tuyền, ta mang ngươi ra ngoài. Đinh Kỳ Sơn nghĩ đến cái nào đó khả năng, thử thăm dò hỏi một câu. Lư Duyệt, mang nàng ra ngoài cổ vu bãi săn, há lại là người khác muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Một khi vào nơi này, nghe nói mặc kệ là thợ săn, vẫn là chỉ có thể phát huy một nửa thực lực con mồi, đều phải trung thực ngây ngốc 10 năm. Lúc trước không cho cốc lệnh tắc, là bởi vì nàng nhớ nàng cùng tu luyện, mà công đức ánh sáng chỉ có thể qua nở 7 năm, thiên hạ đại loạn sắp đến. Nàng không nhiều thời gian như vậy hiện tại, nàng đem nên giao phó tất cả đều giao phó xong, vừa vặn cu nở dê ra không được, liền thanh thản ổn định, ngốc cái 10 năm đi đem ngươi ưu tuyển lưu lại. Ta sự tình cũng không nhọc đến các hạ phí tâm. Quả nhiên nàng biết đến so với hắn nhiều. Đinh Kỳ Sơn thật tốt dò xét nàng một lần, ngươi biết nơi này là địa phương nào, biết chúng ta tạm thời ra không được từ hôm qua đến bây giờ, hắn thăm dò mấy loại phương pháp, muốn đem ngọc phù khởi động. Nhưng người ta đều không một điểm phản ứng. Hiện tại Lư Duyệt lại nói như vậy, hiển nhiên nàng biết đến so với hắn nhiều. Đây là người cầu người thái độ sao. Lư Duyệt hừ lạnh một tiếng, ta nói lại lần nữa, ưu tuyển lưu lại, ngươi có bao xa lăn bao xa, lại để cho ta gặp được ngươi, chính là chúng ta xử lý ân oán cá nhân thời điểm. Đinh Kỳ Sơn, biên cảnh đại chiến, nhiều người như vậy chết tại ma tinh tay, hắn tự hỏi, hiện tại khẳng định không phải là đối thủ của nàng. U Tuyền lưu tại chỗ, hắn yên lặng lùi lại, càng lùi càng xa. Đinh Đinh Quang Chi vòng muốn kết một chỗ, đem nhỏ bát dạng U Tuyền toàn bộ toàn bao khỏa, lôi ti ánh lửa chớp động ở giữa, một tia màu xám đen khí thể, còn chưa toát ra liền bị gột rửa sạch sẽ. Nửa ngày về sau, U Tuyền theo nguyên bản đen bóng, biến trở về bụi bẩn bộ dạng. Một cái hộp ngọc hướng nó một chiều, U Tuyền bay vào ngay lập tức, liền bị Lư Duyệt dán lên mấy đạo cấm chế phù. Sau đó cái này đến cái khác hộp ngọc mặc lên tầng tầng phong ấn, nhìn xem biến thành ngọc dương đồ vật, Lư Duyệt trực tiếp mang theo, ngay tại không xa gò núi bên cạnh, cho nó đào một cái hố sâu nhét vào. Đinh Kỳ Sơn là thủ riêng, thế nhưng là đại nhân càng là thiên hạ trung địch, hắn hiện tại đi xử lý bản thể, nhưng sau đó nhất định sẽ tìm đến. Cái gọi là địch nhân của địch nhân, có thể là bằng hữu, trợ liền trợ đi. Lư Duyệt thở dài, chết thay ngọc phù tuy rằng có thể thay bỏ mình, thế nhưng là rất không thích hợp đâu, thần hồn của nàng hình như thật lại chết qua một lần, đã từng ân oán, làm giảm bớt rất nhiều, ngay cả 13 tuổi nàng, đều lại không đi ra. Tìm tơ y địa phương an toàn, đại nhân bày thật nhiều không hiểu đồ vật, bận điệu quá 3 ngày sau đó, nhìn thấy vù vù khởi động linh trận, hắn đứng ở giữa, lấy tâm thần cấu kết bản thể, bất quá trong chốc lát, trong không khí chuyển trận chấn động, tại một trận vặn vẹo ở giữa, cái bóng nhàn nhạt biến mất tại linh trong trận. Chói não bọn người, QNZ khởi động truyền tống trận, đáng tiếc ma vực mỗi quận, bởi vì muốn tại nhân tộc nơi đó, bảo trì một loại nào đó thần bí, căn bản không có liên thông truyền tống trận, đến mức bọn họ tại nửa tháng sau, liều mạng chạy đến thời điểm, lưu quang bên trong quan tài đã sớm đã thất tung ảnh một đám ma môn đại lão, lần lượt chạy đến, đại gia đồng loạt đứng tại trong địa đạo, nhìn xem lưu quang bên trong đã từng thả quan tài địa phương, từng cái trong lòng cảm giác khó chịu thừa. Dịp những cái kia công đức ánh sáng, còn có thể có dùng, chói não nói đến rất gian nan, chúng ta chia ra dò xét tuyệt địa đi ha ha ha ha. Độc khô đột nhiên cười to, ha ha ha, hắn hình như muốn đem nước mắt bật cười giống như, đại nhân vực ngoại sảm phong đại nhân á, vậy chúng ta là cái gì, chúng ta là trong tay hắn một cây đao sao? Minh ách bọn người đồng loạt trầm mặc, yên lặng đi theo chói não đằng sau rời xa nơi này. Những cái kia lưu quang, có lợi cũng có hại, tuy rằng ngăn cản đại nhân thần hồn di thất, rồi lại đang từ từ ăn mòn quan tài, qua nhiều năm như vậy, bọn họ vì cứu cái gọi là đại ca, làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn mà loay hoay nhiều nhất, chính là độc khô. Úc, không đúng, còn có một cái ma linh huyễn cơ. Nàng nếu như biết, mê huyễn thiên ma hồ là hủy ở yêu nam nhân trong kế hoạch, không biết có thể hay không thổ huyết trong địa đạo cười to, rất nhanh biến thành khóc lớn, âu nghẹn ngào nuốt cho dù ai nghe, đều khó chịu được hoảng nhưng là bây giờ. Bọn họ không quá nhiều thời gian khó chịu, Lư Duyệt bị giam vào cổ vu bãi săn, năm đó bị hắn nhốt vào đạo môn tu sĩ, hình như một cái cu nở dê không trở về đâu. Nội nhớ nàng cu nở dê lại không có thể trở về, bọn họ nên làm cái gì thông hướng từng cái tiểu giới vực ma huyên thông đạo, lập tức phồn mang đứng lên. Cho dù là nhân tộc vẫn là ma tộc, đều lấy phương thức trực tiếp nhất, càn quét từng cái tuyệt địa, có vực ngoại sản phong, bọn họ liều lĩnh diệt. Không có vậy liền lại hướng xuống một cái 3.000 giới vực ma, đạo, yêu tam phương chưa từng có hợp tác đứng lên. Quy tàng giới đã từng là thiên địa môn áo đen láo tổ địa bàn, đại nhân đối cái này luyện ra quang minh pháp bảo người, có thể nói căm thù đến tận xương thủy, theo linh giới tìm tơ y thông hướng nơi đó tuyệt địa chi môn về sau, hắn chính thức bước vào nơi này. Cũng không biết có phải là hắn hay không vật khí, thế mà tại tràn đầy bốc hơi hỏa phần địa vực. Nhìn thấy thân mang tiêu giao môn phục sức nữ tu. Tô Đạm Thủy tại miệng núi lửa hái xuống một viên cuối cùng hồng đồng quả, còn không có quay đầu, liền cảm giác da đầu nổ một chút. Trên thân linh lực trong nháy mắt biến mất, sau lưng Đa Y Lư cờ đánh tới, nàng không bị khống chế hướng tràn đầy tan tương núi lửa rơi xuống. Ai nàng lấy lớn nhất lực đạo bắt lấy có chút nổi lên một khối nham thạch, hướng miệng núi lửa nhìn lên đi. Đại nhân nô đầu ra. Nếu không phải hắn lại không có thế phụ thân, đã sớm đi vào cô gái này tu thân thể, đem Lư Duyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia tông môn, xoắn cùng đến diệt môn mới thôi, khối kia nham thạch rất bỏng đi. Hắn cười xem Tô Đạm Thủy giật mình, lại bắt một hồi, tay của ngươi, liền bị nương chín. Cần gì chứ đã nhất định phải chết, rơi thông khoái không tốt sao? Ngươi ngươi là ai vật này, không phải là quỷ? Tô Đạm Thủy không rõ mình rốt cuộc kia đắc tội hắn, thế mà dạng này sau lưng hạ tử thủ ha ha muốn làm minh bạch quỷ đại nhân cái bóng nhàn nhạt. Có chút dữ tợn, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là, trên người ngươi pháp ý ỉa, ngươi cùng Lư Duyệt đồng xuất tiêu giao đi hừ hừ, tu vi vẫn là nguyên anh trung kỳ, kia không phải nàng sư bá chính là nàng sư tỷ. Tô Đạm Thủy khép lông mày. Nàng là bị ma tinh sư muội liên lụy sao? Thế nhưng là làm sao có thể á? Bởi vì vực ngoại sản phong, hiện tại ngay cả ma vực bên kia ngươi là vực ngoại sản phong. Nàng rất giật mình, cái này gió như thế nào là cái dạng này? Ngươi là thế nào đến chúng ta quy tàng? Nhìn xem lập tức không còn khí lực, liền muốn rơi xuống tan tương hóa thành bạch cốt nữ tu, ngay tại lúc này còn quan tâm cái gì quy tàng giới? Đại nhân ánh mắt lấp lóe, muốn biết ngươi trả lời trước ta hai cái vấn đề, ta liền nói cho ngươi biết. Đối người xả tờ chê tờ, hắn không cái gì tốt dầu diếm. Tô Đạm Thủy trên trán thấm ra từng viên lớn mồ hôi, tựa hồ đang cố gắng nắm lấy cứu mạng tảng đá. Ngươi hỏi vấn đề thứ nhất, Lư Duyệt về quy tàng hơn 2 năm thời gian, có hay không rời đi tiêu giao môn rời đi? Chuyện này, quy tàng giới thật nhiều người đều biết, Tô Đạm Thủy biết giấu không được. Vấn đề thứ hai, nàng có hay không đi qua núi Mạc Cơ, có hay không đi qua núi Mạc Cơ. Mặc dù là cái bóng, Tô Đạm Thủy thấy không rõ lắm hắn trên mặt biểu lộ, có thế hắn giọng nói như vậy vội vàng, nhất định có vấn đề. Sư muội hành tung, nàng vẫn luôn có quan tâm, làm sao có thể không biết đi qua. Nàng trả lời khẳng định, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi là thế nào đến chúng ta quy tàng. A chưa xong còn tiếp.